Ông xã Sa Tăng đến gõ cửa. Chương 29, tôi có thể vào bên trong. Gocchuyenaudio.com. Esong cô biết ngay Cố Hành Sâm sẽ có loại phản ứng này, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại mang theo đầy khí thế. Hành Sâm, có gì thì từ từ nói, không được hù dọa Thiên Nhã. Ánh mắt của Cố Hành Sâm như lưỡi dao, đảo qua gương mặt ông Cố, nói từng chữ hỏi. Rốt cuộc là cha muốn thế nào? Ông Cố nhìn về phía Nhậm Thiên Nhã cười nói. Con và Thiên Nhã kết hôn đi. Không được, khúc này mắc cười, có cứ tưởng Hành Sâm lên tiếng. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, những người có mặt đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhất là Cố Hành Sâm, ánh mắt sắc nét nhìn trên người Niệm Kiều. Lòng bàn tay của Niệm Kiều lúc này có chút ướt đẫm, nhịp tim cũng đập rất nhanh, tựa hồ chỉ muốn há mồm la lên. Trời ơi, nhưng do là các ánh mắt đó đều đang nhìn về phía mình, cô chỉ có thể liều mạng mở miệng. Ông nội, ông không cần phải lo lắng như thế, khi nào ông khỏe mạnh thì chú sẽ nghe lời của ông. Dù sao thì trước kia chú và Nhậm tiểu thư cũng đã từng yêu nhau mà. Thời điểm nói lên câu đó, cũng là lúc trái tim Niệm Kiều như đang bị xé rách ra, đau đến nỗi nói chuyện cũng không được lưu loát. Ông Cố nhìn Niệm Kiều, cảm thấy cô nói rất đúng, Cố Hành Sâm chính xác là người thích mềm, chứ không thích cứng. Sau đó ông Cố liền thu lại giọng, ra vẻ mềm mỏng. Hành Sâm, vậy thì con cứ cùng Thiên Nhã tiếp tục qua lại với nhau một thời gian đi. Nếu như duyên phận thật không còn, thì lúc đó cha cũng không miễn cưỡng. Hôn sự về sau tùy con quyết định. Ngay khi Niệm Kiều vừa mới kêu lên, không được, bản thân hắn đã biết ý cô không phải như thế. Hắn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng trong ánh mắt ấy cũng hiện lên một tia cân nhắc. Niệm Kiều biết hắn có thể nhìn thấu tâm tư của cô, huống chi cô cũng chưa bao giờ muốn che giấu, kiên cường ngẩng đầu nhìn hắn, không một chút trốn tránh. Tuy nhiên âm thanh của Cố Hành Sâm vẫn tự nhiên, trong vòng một tháng, nếu như con vẫn không có ý định kết hôn, phiền cha phải tuân thủ cam kết là không can thiệp chuyện của con. Nếu không, chớ trách con bất hiếu, bằng không con sẽ trở lại Italy, và không hề bước chân về nước nữa. Dứt lời, hắn liền xoay người lên lầu, không đợi ai nói gì. Sắc mặt ông Cố trở nên u ám, con trai của mình cư nhiên so đo với mình. Quay qua nhìn lại Nhậm Thiên Nhã, thấy sắc mặt cô có chút trắng bệch, ông bèn an ủi. Thiên Nhã, con đừng lo lắng. Lúc trước nó cũng muốn cùng con kết hôn, nên mới nguyện ý trở lại Cố Thị, nên con cứ yên tâm, nó không phải là kẻ bạc tình đâu. Nhậm Thiên Nhã miễn cưỡng cười cười, hắn thật không thay đổi sao? Tại sao ánh mắt hắn nhìn mình, chỉ có thờ ơ và lạnh lùng? Không lâu sau ông Cố cũng giảng hòa đưa Nhậm Thiên Nhã rời khỏi Cố Trạch. Còn Niệm Kiều và Liễu Như Mi nhìn nhau càng chán ghét nên cả hai đều tự về phòng của mình. Niệm Kiều ở trong phòng ngồi miết, trong lòng phiền não không thôi. Mộ Nhỡ một tháng sau, Cố Hành Sâm dao động thì mình phải làm sao bây giờ? Mộ Nhỡ một tháng sau, hắn lại muốn cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn thì sao? Cô buồn kinh khủng, ghét bản thân mình tại sao lại mở miệng ngay lúc đó? Đơn giản là hành động của mình quá bậy, không thể thu hồi. Cố Hành Sâm tắm rửa xong xuôi thì nghe có tiếng gõ cửa, lông mày khẽ nhếch lên, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể biết người đến là ai. Khi hắn mở cửa quả nhiên thấy Niệm Kiều, mà cô lại còn đi chân không? Hắn nhìn chằm chằm mơ u bàn chân trắng nõn của Niệm Kiều, trầm giọng hỏi. Gocchuyenaudio.com, thế nào lại không mang dép, tôi có thể đi vào nói chuyện chứ? Niệm Kiều cũng cúi đầu nhìn chân mình, hèn gì cứ có cảm giác lành lạnh ở bàn chân. Cố Hành Sâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cũng chưa nói câu nào thì trong đầu Niệm Kiều chợt lóe lên ý tưởng. Có thể hắn sẽ không cho mình vào, chưa kịp nghĩ xong thì cô đã thấy hắn xê dịch qua một bên, dùng hành động ý bảo cô vào đi. Cách chương.